Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 950, chương 950, Daisy Đích phương pháp xử lý. Đột nhiên tin tức tốt làm cho Wanda hưng phấn từ trên giường nhảy dựng lên. Đối với Daisy có mê chi lòng tin, nói có thể, vậy nhất định có thể. Cái gì Quicksilver hôn sự, Crystal thân thể vấn đề đều ném ra. Đến, lên chín tầng mây đi. Wanda ôm gối đầu, ngồi xếp bằng ở nơi nào thương lượng với nàng. Người thích cậu bé hay là con gái? Người cảm thấy là giống như ngươi tương đối khá, vẫn là giống ta tương đối khá. Hai tử sinh ra có thể hay không thì có siêu năng lực. Hắn, nàng, về sau có thể hay không vì vậy khổ não. Bạn học chung quanh cùng tiểu bằng hữu có thể hay không không để ý tới hắn. Nàng, Wanda hoàn toàn cho phép cất cánh tư tưởng. Bừa bộn vấn đề đều suy nghĩ một lần. Có vấn đề chính cô ta liền nói ra đáp án. Có chờ đấy Daisy trả lời. Tốt nhất vẫn là có siêu năng lực a. Con của chúng ta không thể khi dễ người khác, nhưng là không thể bị khi dễ. Đối với, ta ưa cậu bé, người ni, người ngu đi nữa cũng sẽ không ở nơi này biết làm trái lại a. Daisy ân ở đâu một hồi gật đầu. Cái gì cậu bé giống như mụ, giống như mụ mụ giống nhau xinh đẹp lời hữu ích nói một cái sọt. Wanda che miệng cười không ngừng. Ngươi cảm thấy tên gọi là gì tốt? Chúng ta đều dùng ngươi dòng họ a. Ha ha, thật bất hảo ý tứ. Nghĩ đến chính mình quan trên Daisy dòng họ, biến thành Wanda Maximoff Johnson, tiểu Wick đẹp đến không được. Phảng phất mình đã đánh bại một đám đẹp đẻ đồ đê tiện. Thu được chiến tranh thắng lợi cuối cùng giống nhau. Daisy chỉ có thể cười gượng hai tiếng. Tên vấn đề nàng thật đúng là không có cân nhắc qua. Rachel tên này từ đâu ra? Cái này tốt như là Jean tổ mẫu tên A. Xem ra hài tử mệnh danh quyền mình là không vui. Nữ nhi không đùa. Cái này không có ra đời tiểu tử kia nàng cũng không còn cạnh tranh. Vung tay lên, biểu thị chính mình không có đặt tên thiên phú. Đều giao cho người phụ trách. Wanda phản xạ có điều kiện đi lấy Darkhold. Daisy chừng nàng liếc mắt, vội vã thu cánh tay về. Quyển sách kia trong có tên rất hay sao? Không phải tám đại ma thần, chính là ác danh chiêu lấy. Có thể đem người sợ đi tiểu hắc vu sư. Con của mình làm sao có thể dùng này tên? Wanda cũng hiểu được không thích hợp. Hai tay chỉa vào cằm suy nghĩ. Kỳ thực nàng cũng không có cái gì đặt tên thiên phú. Nàng và Quicksilver sống nương tựa lẫn nhau. Ngay cả cha mẹ là ai cũng không biết. Cũng không có cái gì trưởng bối tên đem ra mượn dùng. Nghĩ đến người khác đặc biệt yêu thích. Nàng hỏi dò, người cảm thấy Franklin Johnson tên này thế nào? Người nào? Franklin, Daisy kinh ngạc nhìn Wanda. Không tốt sao? Ta cảm thấy rất có khí chất a. Franklin Johnson, Franklin Johnson, thật không tệ tên a. Nhi tử của ta sau khi lớn lên có thể trở thành kẻ có tiền. So với Stark bọn họ cộng lại đều có tiền. Con của chúng ta nhất định là ngươi tài sản người thừa kế duy nhất a. Dĩ nhiên, đây là khẳng định, tên rất tốt, rất tốt. Daisy sắp nói không ra lời rồi. Rachel Summer biến thành Rachel Johnson. Hiện tại Franklin Richard cũng muốn biến thành Franklin Johnson sao? Nguyên thời không sẽ trở thành phu thê Rachel. Franklin hiện tại muốn biến thành tỷ đệ hoặc là huynh muội rồi. Cái này Marvel thế giới trở nên càng ngày càng cổ quái. Con của chúng ta có thể hay không cũng đồng thời cụ bị Inhuman cùng Mutant năng lực. Có thể bị nguy hiểm hay không? Wanda rất nhanh thì từ tên phiền não chuyển rời đến hài tử kiện khang về vấn đề. Điểm này Daisy như đinh chém sắt nói rằng, yên tâm, ta hiện tại cực kỳ mạnh mẽ, làm nhi tử của ta. Hài tử vừa sanh ra chí ít cũng là một bán thần trình độ. Gen không sẽ là quấy nhiễu. tài nghệ của nàng bây giờ lại so với lúc trước cộng hưởng Jin thời điểm cao một mảng lớn. Lúc đó chỉ có chuẩn thiên phụ cấp trình độ, Rachel đều là thần nhị đại, bây giờ là thiên phụ cấp, đàn xanh hai tử khẳng định cường đại hơn, điểm ấy không hề nghi ngờ, chính là cái danh tự này có điểm quấn quýt. Daisy có 7-8 thành dự cảm, nếu như nàng và con trai của Wanda sinh ra, nguyên bản Mơ Fantastic cùng con trai của Invisible Woman cũng sẽ không ra đời. Đây là một cái rất huyền diệu dự cảm. Trong vũ trụ siêu phàm lực lượng thì nhiều như vậy. Rachel sức mạnh lớn bộ phận bắt nguồn ở Phoenix. Gần đàn xanh Franklin liền cần Ben vũ trụ lực lượng. Ngang hàng tài nghệ hài nhi. Trước mặt vũ trụ cũng sẽ không sinh ra hai cái. Mơ Fantastic cùng Invisible Woman hai người phàm thai. Sinh ra một cái tương lai có thể sánh vai vũ trụ thần linh hài nhi là một kiện chuyện rất kỳ quái. Cái tỷ lệ này kỳ thực rất thấp, nhưng làm Daisy cùng con trai của Wanda sinh ra sẽ không kỳ quái. Rachel còn cần tích xúc một ít tế bào năng lượng, 3-4 tuổi đến Omega cấp, mà con của các nàng bất kể có phải hay không là nguyên thời không cái kia Franklin. Có 100 ngày hơn phân nửa liền đến Omega cấp. 9/10 dựa vào lời của cha mẹ không phải già. Đến đây đi, mắt thấy nàng đang ngẩn người. Wanda nằm quỵt xuống giường, làm một cái rất 404 tư thế. Vẻ mặt xuân sắc, ý bảo nàng nhanh lên bắt đầu đi. Lão nương cũng chờ không kịp. Ngoặc kép chấm chấm, người trước đứng lên. Lần này chúng ta muốn chơi một cái độ khó cao tư thế. Daisy đem vẻ mặt nhâm quân thải hiệt biểu tình Wanda kéo lên. Chúng ta đang nói chuyện đứng đắn. Người ở đây đoán mò cái gì? À hát, Wanda có điểm bất đắc dĩ ngồi xuống. Nàng giơ tay lên từ đáy giường xuất ra một quyển dây thừng. Đang ở nỗ lực cộng hưởng Daisy suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết. Cái nào? Là cái này, Wanda lại từ bên kia xuất ra một bộ xấu hổ độ cực đại đồng phục y tá. Đại cục trưởng khoát tay lia lịa. Chúng ta ở cứu vớt Multiverse nguy cơ vì sao khiến cho như thế không hài hòa. Wanda không có Phoenix Force. Trong thân thể ngược lại là cùng Phoenix Force đối lập Chaos Magic. Điều này sẽ đưa đến hai người liên tiếp phương thức cùng Jin hoàn toàn bất đồng. Phức tạp không nói, cũng có cực đại độ khó. Nếu như Daisy dùng Phoenix Force cùng nàng Chaos Magic đi mạnh mẽ hội hợp, như vậy kết quả nhất định là mọi người cùng nhau tiến lên thiên đường. Lưỡng chủng tương ứng lực lượng có thể đem trước mặt vũ trụ tạc trở về kỳ điểm hình thức. Bạo tạc mạnh liệt hơn phân nửa còn có thể liên lụy phụ cận 7-8 cái bình hành vũ trụ. Muốn vẫn là phía trước trình độ. Daisy sẽ rất khó tiến nhập Wanda thân thể. Hiện tại có tinh ngọn lực lượng, rất nhiều chuyện liền dễ dàng sinh ra. Nàng muốn hóa thân làm vũ trụ thực thể, mạnh mẽ kết hợp Wanda trong cơ thể Chaos Magic. Ta cũng cần giống như ngươi vậy dao động sao? Nhìn Daisy một hồi rung động, Wanda cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Nàng không có năng lực này à? Không cần. Ngươi bảo trì một cái tốt đẹp chính là tâm tính là được. Ngươi là bị động thừa nhận phía kia. Hiện tại chủ yếu xem ta. Daisy nhắm mắt lại cùng nàng nói hai câu. Còn như có thể nghe hiểu hay không cũng không biết. Trước đây cộng hưởng Jin chỉ là sinh mệnh lực. Phoenix Force cùng tinh thần lực phân ra. Hắn hiện tại trình tự càng cao một bước. Không cần tiến hành lực lượng sách phân. Mà là có thể từ hiện hữu trong thân thể toàn bộ chui ra ngoài. Không phải Ancient One đánh Doctor Strange cái chủng loại kia linh hồn xuất khiếu. Mà là tạm thời vứt bỏ thân thể đạt được một loại càng cao sinh mệnh hình thái. Đó là Ancient One tuyển trạch vứt bỏ đã qua cũng muốn đi truy cầu. Đó là Odin ở một chân bước vào cửa trước sở buông tha đường. Là so với quang càng thuần túy vật chất. Là vũ trụ thần linh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.